không có nghĩa là cái khác cũng có thể. Ngoài ra ta muốn nói cho ngươi biết là, cái này màu xám cho tấm bia đá thực sự rất cổ quái, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Cụ thể ở đâu không thích hợp, ta cũng không nói lên được. Nếu mà là nữ nhân của mình, Ninh Thành không chút do dự muốn đem nàng cả người kiểm tra cái mấy lần, mỗi một chỗ đều sẽ không bỏ qua. Liễu Phương Lâm không phải nữ nhân của hắn, hắn có chút do dự có đúng hay không hẳn là giúp nàng kiểm tra một chút. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Liễu Phương Lâm tùy ý nói, hiển nhiên nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ninh Thành nghĩ đến mình là Liễu Phương Lâm mang vào, mặc dù có chút lo lắng Liễu Phương Lâm hiểu lầm hắn, chần chờ một hồi lâu sau đó, hắn vẫn là nói, nếu mà ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi kiểm tra một chút. Thần thức của ta cùng người thường thần thức bất đồng. Nếu mà thân thể có vấn đề, ta có rất lớn nắm chắc có thể giúp ngươi tìm ra. Chỉ là muốn kiểm tra có đúng hay không có gì không ổn nói. Vậy thì ngươi liền không có có bí mật gì. Liễu Phương Lâm nghe được lời của Ninh Thành, khuôn mặt cọ một cái liền đỏ. Nàng hoài nghi Ninh Thành là cố ý nói như vậy. Nàng sở dĩ không thèm để ý, là bởi vì nàng trước đang nghe lời của Ninh Thành sau đó, thần thức liền tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần thân thể, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. Nàng cùng với Ninh Thành, ngoại trừ Ninh Thành cứu nàng ra, còn có chính là ánh mắt Ninh Thành nhìn nàng cùng những người khác nhìn xem nàng bất đồng, không có gì muốn giữ lấy dục vọng. Thế nhưng nàng rất nhanh thì nghĩ đến Ninh Thành đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, vậy tuyệt đối có rồi một phần xung động. Làm một trời sinh mỹ thể nữ nhân, nàng đối với phương diện này cực kỳ mẫn cảm. Hiện tại Ninh Thành lại còn nói muốn phải giúp nàng kiểm tra một chút thân thể, nàng trong lòng nhất thời cũng có chút không được tự nhiên hẳn lên. Ninh Thành là lợi hại, thế nhưng tu vi của hắn bãi ở chỗ này, cũng bất quá là một cái tố đạo thánh đế mà thôi. Mà chính bản thân thậm chí là một cái hóa đạo thánh đế, nàng so với Ninh Thành yếu hơn. Chỉ là đỉnh cấp pháp bảo không có nhiều như Ninh Thành. Lẽ nào nàng một cái hóa đạo thánh đế, còn cần một cái tố đạo thánh đế giúp nàng kiểm tra một chút thân thể có hay không không thích hợp. Không cần, cảm tạ. Ta nghĩ nếu mọi người tiến vào rồi, chúng ta đây liền đều tự tìm mỗi người sao. Ta chuẩn bị đi bên phải, còn ngươi. Liễu Phương Lâm vốn là dự định cùng Ninh Thành cùng nhau. Hiện tại Ninh Thành nổi lên ý nghĩ kiểm tra thân thể nàng, nàng và Ninh Thành đứng chung một chỗ, không còn có tự nhiên như trước. Trong lòng cũng hơi có một phần phản cảm rồi, nàng là trời sinh mỹ thể không sai, nàng không phải là thủy tính dương hóa. Trước Ninh Thành cho nàng hảo cảm, cũng dần dần tiêu tán. Ninh Thành lúng túng sờ sờ mũi, trong lòng hắn thật không phải là như Liễu Phương Lâm nghĩ như vậy. Nếu Liễu Phương Lâm hiểu lầm hắn, còn muốn tách ra đi, hắn tự nhiên không có khả năng nương nhờ người ta nữa, cũng chỉ tốt gật gật đầu nói, vậy ta từ bên trái đi, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Liễu Phương Lâm sau khi nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp từ bên phải bỏ chạy, rất nhanh thì biến mất. Có ít nhất một điểm Liễu Phương Lâm không có nói sai, trong này thần linh thảo chẳng những nhiều, hơn nữa phần lớn đều là giống hiếm. Liền liền nói cây ăn quả, Ninh Thành cũng tìm được 3-4 khỏa. Đang trước khi không có thấy kỷ tinh kim ẩn diệp, Ninh Thành thật sự là không có tâm tư đi ngắt lấy cái khác thần linh thảo. Dựa theo lời của Liễu Phương Lâm, hắn ở chỗ này 15 ngày không đi ra, cũng sẽ bị truyền tống rời đi. Cho nên Ninh Thành muốn ở trong vòng nửa tháng tìm được kỷ tinh kim ẩn diệp. Ninh Thành dọc theo đường đi tốc độ rất nhanh, lúc mới bắt đầu, trên đường quý hiếm thần linh thảo hắn còn có thể dừng lại thu thập. Đến phía sau vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp xẹt qua. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, Ninh Thành càng ngày càng nôn nóng. Ở ngày thứ 11 thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy một mảnh nhỏ màu vàng nhạt thần linh thảo. Bạn đang đọc truyện Capi tại những thứ này thần linh thảo thật giống như một mảnh từ trong đất dài ra lá cây bình thường giống nhau, lá cây hai bên hiện ra tinh hình. A đù, kỷ tinh kim ẩn diệp, Ninh Thành kích động thiếu chút nữa kêu thành tiếng, hắn rất nhanh thì xác định, Đây chính là kỳ tinh kim ẩn diệp. Này một mảnh nhỏ kỳ tinh kim ẩn diệp có ít nhất hơn 20 gốc cây. Ninh Thành cố nén kích động, cẩn thận đem hơn 20 gốc cây kỳ tinh kim ẩn diệp này toàn bộ đào lên. Tế sư muội, ta tìm được kỳ tinh kim ẩn diệp. Ninh Thành mang theo kỳ tinh kim ẩn diệp, mừng rỡ không thôi tiến vào chân linh thế giới. Yến Tế trong chân linh thế giới, thấy Ninh Thành thực sự tìm được kỳ tinh kim ẩn diệp, trong lòng cũng giống như nhau kích động. Mặc dù nàng có thể cùng với Ninh Thành, trong lòng sớm đã thỏa mãn. Nếu có thể khôi phục căn cơ, tiếp tục tu luyện, nàng tự nhiên là muốn tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Cùng người yêu cùng một chỗ, trăm vạn năm cũng là ngay lập tức mà qua. Thời gian làm sao lại ngại nhiều. Chỉ có tu luyện tới cao hơn cảnh giới, nàng mới có nhiều thời gian hơn. Chúng ta đây nhanh đi ra ngoài sao? Nơi này quá nguy hiểm. Từ khi mấy ngày trước, Ninh Thành trọng thương tiến vào, Yến Tế trong lòng chính là lo lắng không gì sánh được. Không vội, ta hiện tại liền cho ngươi luyện chế chân cực phục linh đan. Sau đó ngươi khôi phục căn cơ, ở chân linh thế giới tu luyện. Ninh Thành đâu còn có thể đợi được rời đi Táng Ảnh Lam Sa lại luyện thật vô cùng phục linh đan. Linh thảo làm cho đều, hắn lập tức liền muốn động thủ luyện đan. Thật vô cùng phục linh đan cũng bất quá là tố đạo đạo đan mà thôi. Dùng Ninh Thành có thể dễ dàng luyện chế ra hóa đạo đạo đan trình độ, luyện chế tố đạo đạo đan, thực sự không cần phí bao nhiêu khí lực. Chân cực phục linh đan chủ cần dược liệu chân cực đạo quả, đan tùy, kỳ tinh kim ẩn diệp Ninh Thành đều có hơn 10 phần. Hắn căn bản cũng không lo lắng sẽ luyện hỏng. Chỉ là đệ nhất lô chân cực phục linh đan, Ninh Thành liền luyện chế ra 12 tấm hạng nhất chân cực phục linh đan. Chân cực phục linh đan giá trị cực cao, thậm chí so với bình thường vậy hóa đạo đạo đan giá trị đều cao hơn. Bởi vì loại đan dược này có một loại khó nhất tìm kiếm dược liệu, loại dược liệu này không phải là chân cực đạo quả, cũng không phải kỳ tinh kim ẩn diệp, mà là đan tùy. Ninh Thành vừa mới có một đại đoàn chất lượng phi thường cao đan tùy. Yến Tế ở một bên nhìn Ninh Thành luyện đan. Khi Ninh Thành một lò luyện chế ra 12 tấm hạng nhất chân cực phục linh đan, trong lòng của nàng cũng như nhau hưng phấn. Ninh Thành lấy ra một quả chân cực phục linh đan để vào trong miệng Yến Tế. Chân cực phục linh đan rất nhanh thì hóa thành từng đạo chữa trị căn cơ quy tắc khí tức, tan ở trong Yến Tế tử phủ cùng kinh mạch. Hai canh giờ sau đó, Ninh Thành có thể cảm giác được rõ ràng Yến Tế biến hóa. Yến Tế trên người cái loại này suy yếu dần dần biến mất, lập tức nàng quanh thân đạo vận cũng lần thứ hai tụ lại, tu vi cũng có dâng lên, đi thẳng tới sinh tử cảnh hậu kỳ. Yến Tế bị tẩy linh thời điểm, tư chất tu luyện liền tăng lên một lần, về sau được nhược tích dùng đỉnh cấp đạo quả chữa trị qua một lần căn cơ, tư chất của nàng tăng lên nữa một lần. Lần này Ninh Thành dùng chân cực phục linh đan vì nàng làm lần thứ ba chữa trị. Có thể nói lúc này Yến Tế tư chất có thể sánh ngang thái tố giới đứng đầu nhất thiên tài. Ninh Thành, ta khỏe rồi. Dù cho tìm được Ninh Thành sau đó, Yến Tế vốn có chút bàng hoàng không còn có cái loại này bàng hoàng, không giữ lại chút nào ôm sát lấy Ninh Thành. Nàng tất cả bỏ ra đều đáng giá. Nàng vì Ninh Thành làm rất nhiều, Ninh Thành cũng vì nàng như nhau nguyện ý đi làm rất nhiều thứ. Ninh Thành hơi thở hổn hển khẩu khí. Trong lòng hắn treo một tảng đá này rốt cục hạ xuống. Ngũ giới đan so đấu còn có một đoạn thời gian rất dài. Từ Táng Ảnh Lam Sa sau khi rời khỏi đây, hắn phải đi về gặp Lạc Phi cùng Nhược Lan. Nghĩ đến Lạc Phi, Ninh Thành dĩ nhiên không giải thích được nghĩ tới Liễu Phương Lâm này mê hoặc vô cùng dáng vẻ. Yến Tế ôm chặt lấy Ninh Thành, Ninh Thành trên người mỗi một phân biến hóa, nàng rõ ràng cảm nhận được. Mặc dù nàng dám yêu dám hận, thế nhưng đối mặt loại chuyện này, nhất thời có chút không biết làm sao hẳn lên, cả người đều có chút run rẩy không chịu nổi. Chương sau tác giả sẽ chế chút nhá. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1004, Tề Thập Tam Tinh xuất hiện. Ninh Thành đồng dạng cảm nhận được Yến Tế biến hóa. Hắn hít sâu một hơi, vỗ vỗ sau lưng Yến Tế. Nàng nhanh chóng ở chỗ này tu luyện, trong này các loại tài nguyên tu luyện đều có. ta đi ra ngoài đào nhiều một chút thần linh thảo, sau đó chúng ta trở về gặp Lạc Phi. Ân, Yến Tế trong miệng ân lấy, dù cho nàng tu vi khôi phục, lúc này nàng cả người cũng đều không có bao nhiêu khí lực. Để cho Yến Tế ở lại chân linh thế giới tu luyện, Ninh Thành tiếp tục ở đây bên trong tìm kiếm thần linh thảo. Yến Tế khang phục, Ninh Thành không còn buồn phiền nữa. Dọc theo đường đi trên cơ bản có chút giá trị thần linh thảo đều bị hắn đào vào trong chân linh thế giới. Đang ở Ninh Thành suy nghĩ liệu Phương Lâm có đúng hay không tìm được văn cốt hoa thời điểm, hắn nhìn thấy một gốc cây thần linh thảo chưa từng thấy qua. Xác thực nói, đây không phải là một gốc cây cỏ, mà là một đóa hoa. Chỉ có một thước cao ngón tay cái to rễ cây chóp đỉnh, mở ra một đóa hoa. Cùng kỷ tinh kim ẩn diệp vừa mới tương phản, kỷ tinh kim ẩn diệp chỉ có một quả lá cây, mà nơi này chỉ có một đóa hoa. Ninh Thành ra mắt các loại các dạng hoa, có mị có cửu oán, có hương có thối. Thế nhưng hắn khẳng định đóa hoa này là hắn ra mắt đẹp nhất tươi đẹp một loại. Đóa hoa nở rộ ra, vài loại màu sắc hòa lẫn. Chợt vừa nhìn dường như chỉ có một loại màu sắc, lại nhìn kỹ thì lại có hơn 10 loại màu sắc. Tại đây trung gian chút tràn ra đóa hoa có hai mảnh trắng nõn cánh hoa, trên cánh hoa còn mang theo từng đạo văn lộ. Toàn bộ hoa thoạt nhìn rất đẹp, lại vô hình chung khiến người ta một loại thê tươi đẹp. Dường như nói một cái không có kết thúc cố sự, làm cho không người nào nhìn phải mà không tăng thêm rất nhiều sầu não. Xác thực nói, loại này hoa mỹ là một loại thê mỹ. Ninh Thành biết đây là cái gì tìm, đây nhất định là văn cốt hoa. Hắn biết văn cốt độc, biết văn cốt hoa, cũng là lần đầu tiên nhìn xem loại này hoa. Thảo nào liệu Phương Lâm phải ở chỗ này tìm kiếm văn cốt hoa. Không nghĩ tới thật là có. Không biết trong này ngoại trừ văn cốt hoa ra, có còn hay không văn cốt độc giải độc linh dược. Vô luận có hay không văn cốt độc thuốc giải độc tài, Ninh Thành đã đem một gốc cây văn cốt hoa này cẩn thận đào, để vào chân linh thế giới. Đồng thời dặn dò Yến Tế, đây là một gốc cây kịch độc đóa hoa. Nếu mà sau khi rời khỏi đây, Liễu Phương Lâm không có tìm được văn cốt hoa, hắn liền đem một gốc cây văn cốt hoa này tặng cho Liễu Phương Lâm, để Liễu Phương Lâm nhận ra ân tình của hắn. Xóa bỏ hiểu lầm, văn cốt hoa giá trị tuyệt đối so với bình thường vậy hóa đạo đạo quả càng là chân quý hơn, loại vật này cực ít, hơn nữa rất khó trồng. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, chính như Liễu Phương Lâm nói như nhau, Ninh Thành bị trực tiếp truyền đưa ra cái này dược cốc. Xung quanh không có màu xám cho tấm bia đá, cũng không có Liễu Phương Lâm. Không cần phải nói, Liễu Phương Lâm bị truyền tống đi ra vị trí cùng vị trí của hắn bất đồng. Ninh Thành ở vững tin xung quanh không có Liễu Phương Lâm sau đó, chuẩn bị rời đi Táng Ảnh Lam Sa. Lần này tới Táng Ảnh Lam Sa, Ninh Thành rất là thỏa mãn. Nguy hiểm là gặp không ít, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng ở trong Táng Ảnh Lam Sa. Bất quá thu hoạch càng nhiều, trọng yếu nhất chính là để cho Yến Tế căn cơ triệt để khôi phục, hơn nữa tư chất tăng lên một tầng. Táng Ảnh Lam Sa tử vong uy hiếp ngoại trừ Táng Ảnh Ác Ma ra, đường đi ra ngoài cũng không phải là dễ tìm như vậy. Rất nhiều người tiến vào Táng Ảnh Lam Sa, cuối cùng cũng là bởi vì mê thất mà bỏ mạng ở trong Táng Ảnh Lam Sa. Ninh Thành tu vi là Tố Đạo Thánh Đế, thức hải của hắn cùng thần thức lại xa xa mạnh hơn Tố Đạo Thánh Đế, cho dù là bình thường vậy Hóa Đạo Thánh Đế cũng không như hắn. Táng Ảnh Lam Sa loại địa phương này vốn chính là ức chế thần thức, bình thường thánh đế đều có phương pháp chính bản thân mở rộng thần thức, thật giống như Liễu Phương Lâm có thể tế ra bản thân vô niệm thải châu phòng ngự bình thường giống nhau. Ở loại địa phương này có thể mở rộng thần thức càng cường đại, cơ hội sống còn lại càng cao, tìm được lối ra cơ hội cũng lại càng lớn. Ninh Thành thần thức chẳng những cường đại, hơn nữa ở Táng Ảnh Lam Sa có thể mở rộng ra phạm vi so với người khác rộng hơn. Cộng thêm ở cùng này Táng Ảnh Ác Ma đánh một trận sau đó, cũng không có Táng Ảnh Ác Ma dám đến đánh lén hắn. Hắn chỉ dùng 7 ngày, liền đi ra Táng Ảnh Lam Sa. Từ Thái Tố Khư quảng trường đến tiến vào Thái Tố Khư, là một đoạn bán sa mạc dài đất. Rất nhiều tu sĩ đều nói, Thái Tố Khư chân chính địa phương nguy hiểm không phải là Thái Tố Khư trong chỗ sâu, mà là một đoạn này bán sa mạc dài đất. Bởi vì cái này một mảnh địa phương không thuộc về Thái Tố Khư quảng trường, cho nên ở chỗ này tranh đấu là không ai quản. Dù cho ngươi bị người ở chỗ này giết, cũng không có ai lưu ý. Rất nhiều tu sĩ đắc tội cường đạo, còn không có tiến vào Thái Tố Khư, cũng sẽ bị người ở chỗ này giết chết. Trên thực tế chân chính vào Thái Tố Khư, có thể đào sinh địa phương rất nhiều, trái lại an toàn một phần. Lúc này đang có một thân ảnh chật vật không chịu nổi nhằm phía Thái Tố Khư, chỉ là hắn thụ thương quá nặng, trước khi tiến vào Thái Tố Khư, đã bị người ngăn ở tiến vào Thái Tố Khư trước một đoạn này bán sa mạc giải đất. Tề thập tam tinh, nếu mà ta là ngươi, còn không bằng núp ở Thái Tố bí cảnh, đi ra sẽ chết, cần gì chứ? Nói chuyện là một người dục đạo hậu kỳ, hắn và một gã khác dục đạo sơ kỳ một trước một sau ngăn lại Tề thập tam tinh lối đi. Tề thập tam tinh đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngơ ngác nhìn xa xa bay tới tinh không luân, Ninh Thành tinh không luân, hắn quá quen thuộc. Sau đó hắn quả nhiên nhìn thấy Ninh Thành đứng ở trước tinh không luân. Ở Tề thập tam tinh thấy Ninh Thành đồng thời, Ninh Thành cũng nhìn thấy Tề thập tam tinh. Yến Tế khôi phục căn cơ sau đó, vẫn ở lại chân linh thế giới tu luyện. Ninh Thành từ Thái Tố Khư táng ảnh Lam Sa đi ra, chuẩn bị ở Thái Tố Khư chờ Liễu Phương Lâm vài ngày. Nếu mà chờ không được, hắn liền trực tiếp trở về Giang Châu Tinh. Không nghĩ tới, lại gặp tiến vào Thái Tố Khư địa phương thấy hồi lâu không gặp Tề thập tam tinh. Lúc này thấy Ninh Thành Tề thập tam tinh không có nửa phần ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng hắn chỉ có lo lắng. Hắn lo lắng rời đi chỗ khác thân hình, muốn nghiêng sông ra. Hắn hy vọng Ninh Thành thấy sau đó, đừng đi lên tự chui đầu vào lưới. Nơi này hai cái dục đạo thánh đế, muốn giết Ninh Thành, quả thực giống như bóp chết một con kiến bình thường giống nhau. Còn muốn chạy, người kia dục đạo sơ kỳ trong tay răng đâm huyễn hóa ra một đạo bụi gai màn trời, trực tiếp sắp sửa hướng về Tề thập tam tinh vây khốn. Cường đại lĩnh vực cùng dục đạo thánh đế uy áp hoành quét tới, Tề thập tam tinh ngay cả không thể động đậy được một cái, đã bị hoàn toàn trói buộc lại. Hắn vừa mới tố đạo thành công, thậm chí đạo cơ cũng không có vững chắc, đối mặt hai cái dục đạo thánh đế, có thể động một cái mới đúng là quái sự. Nếu mà không phải là hai cái này dục đạo thánh đế không muốn giết hắn, chỉ muốn đem hắn mang đi, chỉ sợ hắn sớm bỏ mình. Người này dục đạo sơ kỳ vây khốn Tề thập tam tinh sau đó, một sợi dây thừng pháp bảo liền ném đi ra. Dây thừng pháp bảo thật giống như có mắt bình thường giống nhau, hóa thành từng đạo văn vòng. Liền muốn đem Tề thập tam tinh hoàn toàn bao lấy. Mắt thấy này dây thừng liền đem Tề thập tam tinh trói lại. Một đạo hỏa quang đột ngột ở trước người Tề thập tam tinh bạo bằng ra. Muốn trói lại Tề thập tam tinh, dây thừng pháp bảo lại bị hỏa quang kia bao lên. Sau đó lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hóa thành cho bụi. Dục đạo thánh đế muốn trói lại Tề thập tam tinh, cũng cảm giác được thức hải tê dần. Hắn vừa mới hiểu được, hắn dây thừng pháp bảo đã bị người trực tiếp thiêu hủy. Cũng trong lúc đó, hắn nhìn thấy Ninh Thành thu hồi tinh không luân hạ xuống. A đù, ngươi là ai? Có dũng khí vô duyên vô cớ động thủ với ta? Này dục đạo sơ kỳ thánh đế lớn tiếng quát hỏi. Hắn nhìn ra, Ninh Thành chỉ có tố đạo thánh đế tu vi. Nếu không phải là vừa rồi Ninh Thành dễ dàng liền đốt rụi hắn dây thừng pháp bảo, hắn khẳng định trực tiếp động thủ. Ninh Thành không để ý tới đáp lại người này dục đạo sơ kỳ. Tinh hà hỏa diễm ở thiêu hủy dây thừng pháp bảo sau đó, lần thứ hai quay đầu lại một quyển, trói buộc lại Tề thập tam tinh. Khắp bầu trời bụi gai liền hóa thành hừng hực hỏa diễm, cấp tốc tiêu tán. Tề thập tam tinh cả người buông lỏng, lập tức liền rơi vào bên người Ninh Thành. Sau đó vẻ mặt kinh sợ nhìn Ninh Thành, một lát cũng không có nhớ tới hẳn là hỏi Ninh Thành cái gì. Ngươi là Ninh Đan Thánh? Người kia đang chuẩn bị động thủ dục đạo hậu kỳ thánh đế, ở trước khi động thủ trong nháy mắt nhận ra Ninh Thành. Tề thập tam tinh rốt cục phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ hỏi, Ninh Thành, ngươi khi nào thì thành đan thánh? Tề thập tam tinh biết Ninh Thành là một cái đan đế, nhưng muốn nói Ninh Thành là đan thánh, hắn thật đúng là không thể tin được, đây quả thực chênh lệch quá lớn chút. Những thứ này đợi lát nữa rồi lại nói. Trước tiên nói một chút về hai người này tại sao muốn truy sát ngươi. Ninh Thành nhìn chằm chằm trước mắt hai cái dục đạo thánh đế hỏi Tề Thập Tam Tinh. Tề Thập Tam Tinh lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Ninh Thành một cây đuốc đốt rụi một cái dục đạo thánh đế pháp bảo, còn trực tiếp phá đi trước mắt cái này dục đạo sơ kỳ thánh đế thần thông. Ở Thái Tố bí cảnh thời điểm, Ninh Thành tu vi dường như cùng hắn không sai biệt lắm, thế nào hiện tại Ninh Thành tiến bộ lớn như vậy? Người kia dục đạo hậu kỳ thánh đế không đợi Tề Thập Tam Tinh trả lời, liền đối với Ninh Thành ôm quyền nói, nếu là bạn của Ninh Đan Thánh, chúng ta đây cũng không dám lại mạo phạm, từ biệt tại đây. Này dục đạo hậu kỳ thánh đế sau khi nói xong lôi kéo này dục đạo sơ kỳ thánh đế, trong nháy mắt đi xa. Ninh Thành không có biết rõ ràng ngọn nguồn, cũng không có đuổi theo, chỉ cần Tề Thập Tam Tinh không có việc gì liền tốt rồi. Ngao đạo hữu, ngươi tại sao muốn kéo ta đi? Người kia tuy rằng hỏa diễm lợi hại, cũng bất quá là một cái tố đạo thánh đế mà thôi. Hai người chúng ta chẳng lẽ còn chơi không lại hắn? Nếu chúng ta cứ như vậy rút đi, trở lại làm sao báo cáo kết quả công tác? Bị lôi đi dục đạo sơ kỳ thánh đế, có chút không lớn cam tâm hỏi. Họ Ngao dục đạo hậu kỳ trầm giọng nói, Hoàn huynh, ngươi không có nghe thấy ta gọi người kia đan thánh sao? Coi như là đan thánh thì thế nào? Chỉ là một cái tố đạo đan thánh, cũng dám cùng. Câm miệng. Không đợi Hoàn họ thánh đế đem nói toàn bộ nói ra, họ Ngao dục đạo thánh đế liền vội vàng dừng lại lời của hắn. Hắn ngoại trừ có thân phận của đan thánh ra, còn họ Ninh. Hoàn họ dục đạo thánh đế trước tiên hay vẫn còn là không có phản ứng lại đây. Bất quá lần này hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, kinh thanh kêu lên, a đù, Ngao đạo hữu, ngươi nói hắn chính là cái kia đạo nguyên đan thánh Ninh Thành. Họ Ngao dục đạo thánh đế lỗ mũi hừ một tiếng, CH. Khi lấy được khẳng định đáp án sau đó, hàng họ dục đạo phía sau thánh đế nhất thời ra một tiếng mồ hôi lạnh. Dùng bọn họ chính là dục đạo tu vi, đối kháng Ninh Thành cái này đạo nguyên đan thánh. Cái này căn bản cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Ninh Thành chẳng những là đạo nguyên đan thánh, càng là đại biểu Thái Tố giới tham gia ngũ giới đan so cường đạo. Chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, có bao nhiêu người nguyện ý giúp hắn sát nhân. Có lẽ bên này Ninh Thành mới phóng một câu gió, bên kia đầu của hắn sẽ không có. Ngao đạo hữu, lần này cảm ơn ngươi, nhiệm vụ này ta không làm. Dục đạo sơ kỳ Hoàn họ thánh đế hít sâu một hơi, nghĩ mà sợ vô cùng nói. Họ Ngao dục đạo hậu kỳ cũng gật đầu, ta cũng sẽ không làm, ta không nghĩ tới Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh quan hệ tốt như vậy. Hiện tại hắn không gây sự với ta coi như là chuyện tốt, để cho ta tiếp tục truy sát Tề Thập Tam Tinh, trừ phi ta chán sống. Hai người không còn có tâm tư nói chuyện với nhau. Ngay cả Thái Tố Khư Quảng Trường cũng không có dừng, trực tiếp từ truyền tống trận rời đi Thái Tố Khư Quảng Trường. Còn một chương sáng mai sẽ ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1005, Văn Cốt Độc nhìn truy sát bản thân hai gã dục đạo thánh đế xám xịt chạy trốn. Tề Thập Tam Tinh có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành. A đù, Ninh Thành, ngươi thế nào trở nên lợi hại như vậy? Có thể thiêu hủy dục đạo thánh đế pháp bảo, phá vỡ dục đạo thánh đế thần thông, còn có thể dọa lui hai cái dục đạo thánh đế. Còn có ngươi lúc nào thì biến thành đan thánh? Ninh Thành thấy Tề Thập Tam Tinh ngay cả những thứ này cũng không biết, liền rõ ràng Tề Thập Tam Tinh trước căn bản cũng không có tiếp xúc qua người và chuyện bên ngoài. Bằng không hắn lớn như vậy đạo nguyên đan thánh danh tiếng, sớm truyền tới Tề Thập Tam Tinh bên tai. 13. Những thứ này đợi lát nữa rồi lại nói. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi từ Thái Tố bí cảnh sau khi ra ngoài đi nơi nào? Ta tham gia Thái Tố thi đấu thời điểm còn trông cậy vào cha ngươi giúp một chút. Ai biết ngươi không có xuất hiện, làm hại ta thiếu chút nữa bị Man Hội Sơn cái kia lão già kia giết chết. Ninh Thành có chút hoài nghi Tề Thập Tam Tinh cha xảy ra chuyện rồi. Nếu không Huyền Nguyệt Thần Môn không có khả năng tùy tiện đổi tông chủ. Tề Thập Tam Tinh sắc mặt nhất thời khó xem, cắn răng nói. Ta vừa mới đi ra, đã bị lão nương ta đưa đến một chỗ bế quan, muốn ta nhất thiết phải tố đạo sau đó mới có thể xuất quan. Trên thực tế, chỗ đó ta không tố đạo cũng không mở ra. Ta nói cho bọn hắn biết, ta phải đi nhìn ngươi tham gia thái tố thi đấu. Kết quả cha ta nói, hắn sẽ giúp ta đi trở uy cho ngươi. Ninh Thành trong lòng càng là hoài nghi, ở hắn thái tố thi đấu thời điểm, Tề Thập Tam Tinh cha cũng không có đi vì hắn trở uy. Nếu là cha Tề Thập Tam Tinh thực sự đi, hắn cũng sẽ không cầm 10 bình không thành độ thức đan cho Đạp Tinh lâu chủ, cũng không đến mức bị Man Hội Sơn truy sát chạy khắp nơi. Dùng Tề Thập Tam Tinh cha loại người địa vị này, kiên quyết không có khả năng lừa gạt Tề Thập Tam Tinh. Chỉ có khả năng chính là hắn đoán, Tề Trường Quy xảy ra chuyện rồi. Ta cũng biết ta ở Thái Tố Bí Cảnh trì hoãn thời gian quá dài, cho nên không có phản kháng, quyết định tố đạo sau đó trở ra. Kết quả ta còn chưa hoàn thành tố đạo, ta bế quan địa phương bị tỷ tỷ của ta mạnh mẽ mở ra. Tề Thập Tam Tinh nói đến đây, giọng nói tức giận có chút run. Tỷ tỷ của ta nói cho ta biết, để cho ta tố đạo sau đó đừng trở về tông môn, trực tiếp đi Thái Tố Khư tìm kiếm đại thần thông Thái Tố Thần Lôi, chờ chứng đạo đạo nguyên sau đó lại trở về vì cha mẹ báo thù. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành giọng nói ngưng trọng hỏi. Tề Thập Tam Tinh hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, một đạo nhanh chóng bóng dáng từ Thái Tố Khư trong chỗ sâu vọt ra. Này đạo bóng dáng xẹt qua Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh vài hơi thở sau đó, lần thứ hai xoay ngược lại trở về, sau đó rơi vào Ninh Thành bên người. Tề Thập Tam Tinh vốn muốn phải tiếp tục nói chuyện, nhìn thấy có người lại đây, nhất thời dừng lại lời của mình. Liễu đạo hữu, ta đang định đi Thái Tố Khư chờ ngươi vài ngày. Ninh Thành lập tức liền nhận ra cái này người trở lại là Liễu Phương Lâm. Lời của Ninh Thành nói chỉ là phân nửa, liền ngừng lại. Hắn thấy Liễu Phương Lâm lại bị thương. Dường như mỗi lần hắn thấy Liễu Phương Lâm đều là bị thương. Phải nói lần này Liễu Phương Lâm không phải là thủ thương, mà là trúng độc. Nếu là ở lúc trước, Ninh Thành còn không lớn xác định Liễu Phương Lâm giữa là cái gì độc. Khi lấy được một gốc cây văn cốt hoa sau đó, hiện tại Ninh Thành có thể khẳng định Liễu Phương Lâm chúng chính là văn cốt độc. Liễu Phương Lâm là đi tìm văn cốt độc, thế nào hiện tại chính nàng trái lại chúng văn cốt độc. Liễu Phương Lâm tu vi hẳn là xa xa không bằng Hư Tinh Tông cái kia bộ xương khô nam tử. Cái kia bộ xương khô nam tử chúng độc sau đó có thể áp chế trên người không có gì chúng độc khí tức bên ngoài tràn đầy. Mà Liễu Phương Lâm dáng vẻ, coi như là người không biết, cũng có thể nhìn ra, nàng chúng độc rất sâu. Ninh huynh, ta phỏng chừng ngươi hẳn là đi ra rồi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy ngươi. Lời của Liễu Phương Lâm có chút gấp, hiển nhiên chính nàng cũng biết trạng huống của mình. Chờ một chút. Ninh Thành dừng lại Liễu Phương Lâm, Bí Cảnh Bình có đúng hay không đuổi theo ngươi đi ra? Liễu Phương Lâm gật đầu, đúng vậy, ta đối với hắn hạ độc, chỉ là không nghĩ tới hắn có một môn cường đại thần thông, để cho ta cũng bị phản phệ. Lại là ngươi. Theo lời của Liễu Phương Lâm âm hạ xuống, Bí Cảnh Bình từ Thái Tố Khư trong chỗ sâu lao ra, rơi vào cách đó không xa. Vẻ mặt lệ khí nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng Liễu Phương Lâm. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy Tề Thập Tam Tinh. Kinh dị nói. A đu. Tề Thập Tam Tinh. Ngươi còn sống. Tề Thập Tam Tinh cả người sát khí phun ra. Úy Cảnh Bình, ngươi cái này cẩu vật. Ngươi úy ra một môn xúc sinh. Tỷ của ta may mắn còn sống. Nếu như ta tỷ có cái gì không hay xảy ra, ta để cho úy ra ngay cả một con kiến đều không sống nổi. Ninh Thành thấy Úy Cảnh Bình quả nhiên trúng độc, cũng là văn cốt độc. Úy Cảnh Bình không để ý tới đáp lại Tề Thập Tam Tinh tức giận mắng, chỉ là nhìn chằm chằm Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế xuất phi hành pháp bảo, rất nhanh thì biến mất. Thực lực của Ninh Thành hắn tận mắt thấy, hắn cũng cùng Ninh Thành liều mạng qua. Không muốn nói hắn trúng văn cốt độc, tu vi rất nhanh thì sẽ bị ăn mòn rơi, dù cho hắn không có trúng độc, cũng không phải là đối thủ của Ninh Thành. Liễu Phương Lâm cũng không nhận ra Tề Thập Tam Tinh, cũng không biết vì sao Tề Thập Tam Tinh cùng Úy gia có cửu oán. Nàng thấy Úy Cảnh Bình rời khỏi, lúc này mới nói với Ninh Thành, Ninh huynh, ta sợ rằng sống không được bao lâu. Ta phu quân chết sau đó, ta cũng không có cái gì bằng hữu chân chính. Nếu như nói còn người có thể để cho ta tín nhiệm, vậy chỉ có ngươi. Ta muốn cầu ngươi giúp ta một việc. Ninh Thành giơ tay lên ngăn trở Liễu Phương Lâm nói tiếp. Liễu đạo hữu, tạm thời không muốn nói sinh tử sự tình. Ngươi trước theo ta cùng đi Thái Tố Khư quảng trường, tìm một tức sạn ở. Đến lúc đó, ta có lẽ có thể giúp ngươi giải độc. WTF, ngươi có thể giải văn cốt độc. Liễu Phương Lâm theo bản năng kinh thanh kêu lên, lập tức nàng liền phản ứng kịp, đối với Ninh Thành cúi người hành lễ nói, Ninh huynh, cảm ơn ngươi hảo ý. Văn cốt độc thiên hạ ngoại trừ tục tiêu văn cốt đan ra, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải DC. Nói xong, nàng dường như còn sợ Ninh Thành không hiểu, lại giải thích một câu, không nói tục tiêu văn cốt đan dược liệu quá chân quý, căn bản cũng không khả năng đạt được. Chỉ sợ là chiếm được tục tiêu văn cốt đan luyện đan dược liệu, cũng là không có ích gì. Bởi vì tục tiêu văn cốt đan là hóa đạo đạo đan, cũng là một trong thiên hà khó khăn nhất luyện chế hóa đạo đạo đan. Sợ rằng hóa đạo đan thánh đều không thể luyện chế ra tục tiêu văn cốt đan. Ninh Thành trầm mặc một chút nói, ta không dám cam đoan nhất định có thể giúp ngươi giải văn cốt độc. Nếu mà ngươi tin tưởng lời của ta, liền cùng đi với ta ở tại Thái Tố Khư tức sạn chờ một đoạn thời gian. Nếu mà ngươi không tin ta, vậy thì mời ngươi đem sự tình ngươi cần ta hỗ trợ nói ra. Chỉ cần ta đủ khả năng, ta nhất định giúp ngươi làm được. Ninh Thành sở dĩ nói để cho Liễu Phương Lâm ở Thái Tố Khư chờ một đoạn thời gian, là bởi vì hắn khẳng định chỉ cần hắn hiện thân, Hư Tinh Tông Tông chủ tuyệt đối sẽ trước tiên tìm được hắn, mời hắn hỗ trợ luyện chế tục tiêu văn cốt đan. Chỉ cần Hư Tinh Tông Tông chủ tìm hắn luyện đan, vậy Liễu Phương Lâm văn cốt độc thì có cách cứu. Chỉ là Liễu Phương Lâm đối với hắn có chút không quá tin tưởng, bởi vì lần trước ở trong dược cốc nói muốn giúp Liễu Phương Lâm kiểm tra thân thể, để cho Liễu Phương Lâm trong lòng đối với hắn có rồi hoài nghi. Nếu mà hắn kiên trì muốn Liễu Phương Lâm theo hắn cùng nhau chờ, cái này sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Rồi lại nói từng số mạng của người đều cùng quyết định của chính mình, Liễu Phương Lâm nhất định phải rời đi Thái Tố Khư quảng trường. Vậy hắn cũng chỉ có thể chúc phúc nàng có vận may, đồng thời giúp nàng hoàn thành nguyện vọng. Liễu Phương Lâm không nghĩ tới nàng đang nói ra tục tiêu văn cốt đan như vậy khó có thể luyện chế sau đó. Ninh Thành vẫn như cũ còn nói có cơ hội giúp nàng giải độc. Này đổi thành bất cứ người nào, sợ rằng đều muốn phải hoài nghi Ninh Thành động cơ. Nàng nhìn Ninh Thành ánh mắt một hồi lâu sau đó, lúc này mới hít sâu một hơi nói. Tốt, ta cùng với ngươi chờ 10 ngày. Văn cốt độc ta tối đa chỉ có thể chế ngự thêm chừng một tháng. 10 ngày nếu còn không cách nào giải, ta không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Ta còn muốn phải lưu lại một ít thời gian đi làm chính bản thân chuyện muốn làm. Không phải là nàng tin tưởng Ninh Thành có thể giải đi nàng văn cốt độc, mà là nàng thực sự muốn Ninh Thành giúp nàng làm một chuyện. Muốn nàng nhận ngay cả cự tuyệt Ninh Thành yêu cầu, vậy sợ rằng Ninh Thành coi như là giúp nàng làm việc, cũng sẽ không tận tâm. Ninh Thành khẽ mỉm cười, nếu mà có thể giải đi, này không cần chờ 10 ngày, nếu mà không có khả năng giải, coi như là chờ 10 năm cũng vô ích chỗ. Hư Tinh Tông nếu như có thể tìm được Thái Tố Khư quảng trường, căn bản là không cần 10 ngày. 10 ngày sau, Hư Tinh Tông người còn không có tìm đến, vậy đã nói rõ Hư Tinh Tông Tông chủ đã tìm người khác luyện đan. Liễu Phương Lâm dường như là vì không có lần thứ hai cự tuyệt Ninh Thành thật dài thở dài một hơi. Khi nghe hết lời của Ninh Thành sau đó, nàng bỗng nhiên lại nói, nếu mà ngươi thực sự giải độc trong người ta, ta nguyện ý cho ngươi giúp ta kiểm tra thân thể. Bằng, Ninh Thành có chút éo bích nói gì, nói giúp nàng kiểm tra thân thể hình như phúc lợi vậy à, ta đây là đang giúp ngươi, không phải là ở muốn phúc lợi. Bất quá như đã nói qua, giúp Liễu Phương Lâm kiểm tra thân thể, dường như thật là phúc lợi a. Hé hé hé, Ninh Thành sờ sờ cằm, không biết thế nào trả lời lời của Liễu Phương Lâm. hắn là trả lời tốt đâu nè, hay vẫn còn là trả lời ta đây là đang giúp ngươi, thật không phải là muốn phúc lợi. Tề thập tam tinh đi qua, vỗ vỗ Ninh Thành vai, ơ đù, Ninh Thành, ngươi lợi hại a, Liễu tỷ là nữ nhân ta đã thấy hấp dẫn nhất, chúc mừng chúc mừng, hắc hắc. Giờ khắc này, hắn dường như quên mất chính bản thân mới vừa rồi còn bị người đuổi như chó nhà có tang. Chớ nói lung tung nói, Liễu đạo hữu cùng ta là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. 13. Chúng ta đi trước Thái Tố Khư quảng trường, cái khác nói chúng ta đi tức sạn rồi lại nói. Ninh Thành vội vàng dừng lại Tề Thập Tam Tinh đang nói lung tung. Tề Thập Tam Tinh nhớ tới nhà mình chuyện, nhất thời đã không còn tâm tư cùng Ninh Thành nói đùa, sắc mặt lại trầm xuống. Thần Lôi Lâu, Thái Tố Khư đệ nhất to lớn tức sạn. Ninh Thành đưa ra ba người ở tại trong một cái phòng lớn, Liễu Phương Lâm ngoài dự liệu không có nói ra dị nghị. Vô luận Ninh Thành là tâm tư gì, đối với nàng cũng không có ảnh hưởng. Thần Lôi Lâu một cái phòng lớn bên trong phòng nhỏ có 7-8 cái. Mọi người một cái phòng, chỉ cần Ninh Thành không đi gian phòng của nàng, liền không có bất cứ quan hệ gì. Ninh Thành tự nhiên sẽ không đi Liễu Phương Lâm căn phòng. Hắn vừa tiến vào tức sạn sau đó, giống như Tề Thập Tam Tinh hàn huyên hơn nửa ngày. Phụ thân của Tề Thập Tam Tinh đang bế quan thời điểm bị đại trưởng lão Phí Phong ám toán, nguyên nhân là vì một món rất thần bí pháp bảo. Mẫu thân của Tề Thập Tam Tinh vì cứu cha hắn, bản thân bị trọng thương. Mặc dù trọng thương, mẫu thân của Tề Thập Tam Tinh hay vẫn còn là mạnh mẽ mang theo Tề Vũ Linh trốn thoát, đồng thời đem mọi chuyện nói cho Tề Vũ Linh, trả lại cho một cái ngọc giản cho Tề Vũ Linh, để cho Tề Vũ Linh căn dặn Tề Thập Tam Tinh nghìn vạn không có khả năng trở về tông môn. Còn muốn Tề Thập Tam Tinh dựa theo ngọc giản địa chỉ, đi tìm Thái Tố giới nổi danh đại thần thông Thái Tố Thần Lôi. Tề Vũ Linh nhưng không có trước tiên đi tìm đệ đệ của nàng Tề Thập Tam Tinh, mà là đi chiến Tân Nhai Úy Gia, nàng chuẩn bị tìm Úy Hách. Kết quả nàng còn chưa tới chiến Tân Nhai Úy Gia, đang ở trên đường ngẫu nhiên nghe được Úy Gia hỗ trợ Phí Phong, chuẩn bị bắt nàng tỷ đệ tin tức của hai người. Vậy tỷ tỷ ngươi đâu rồi? Ninh Thành liền vội vàng hỏi, Tề Thập Tam Tinh bị hai cái dục đạo thánh đế truy sát. Tề Vũ Linh đãi ngộ chắc chắn sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Nàng nói phải đi một chỗ khác, để cho ta không cần lo lắng, tự quản tu luyện là được. Ta còn là chờ đến tố đạo mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài ta chuẩn bị đi Thái Tố Khư, kết quả bị hai vị này truy sát. Tề Thập Tam Tinh trong miệng nói như vậy, trong mắt hắn lo lắng đã thì không cách nào giấu giếm. Ninh Thành thở dài, đem việc của mình trải qua cũng đơn giản nói một lần. Đang ở hai người nói chuyện gần lúc kết thúc, Liễu Phương Lâm thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Ninh huynh, người Úy gia đến, hiện tại liền ngăn ở chúng ta bên ngoài phòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1006, đến mộ của ngươi xin lỗi được không Úy gia? Ninh Thành đứng lên cùng Tề Thập Tam Tinh đi ra. Úy gia này tới rất nhanh a, mới hơn nửa ngày thời gian, đã có người tới chi viện. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, quả nhiên thấy bên ngoài có ba người, trong đó hai người hắn quen biết, Úy Hách, Úy Cảnh Bình. Còn có một cái hắn không nhận biết, vừa mới là tu vi cao nhất. Dùng Ninh Thành cảm giác, đối phương hẳn là đạo nguyên thánh đế. Đối mặt một cái đạo nguyên thánh đế, Ninh Thành cũng không dám tùy tiện mở ra cấm chế. Thần thức của hắn quét đi ra ngoài, muốn nhìn một chút vạn nhất cái này đạo nguyên thánh đế không dựa theo quy tắc, ở chỗ này động thủ, hắn có chỗ nào có thể đi. Ninh Thành không có nghĩ tới là, hắn không có thấy địa phương nào có thể đi, lại lần nữa nhìn thấy một cái người quen, Hư Tinh Tông Phách Tây. Phách Tây ở chỗ này, này đoán chừng là biết hắn tới rồi, sở dĩ hiện đang không có tới tìm hắn, hẳn là ngại gặp hắn. Phách Tây đến, cái kia mặt đen dài nhỏ mắt tông chủ nói vậy cũng đem tới nơi này. Hư Tinh Tông người nhanh như vậy liền muốn tìm tới nơi này đến, ngược lại cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lấy ra một viên thuốc đưa cho Liễu Phương Lâm nói, ngươi trước ăn vào viên thuốc này. đây là cái gì đan dược? Liễu Phương Lâm không hiểu Ninh Thành vì sao vô duyên vô cớ cho nàng đan dược, mặc dù nàng biết Ninh Thành có thật nhiều đan tốt. Này đan có thể áp chế ngươi văn cốt độc, không cho độc tính khuếch tán. Ninh Thành thuận miệng chém gió nói. Hắn viên thuốc này giải hòa độc không hề quan hệ, chỉ là để cho Liễu Phương Lâm thu liễm bên ngoài tràn đầy văn cốt độc khí tức, để cho người ngoài không nhìn ra mà thôi. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì Ninh Thành sợ hư tinh tông cái kia chúng độc tên gia hỏa nhìn ra Liễu Phương Lâm cũng chúng văn cốt độc, để cho hắn đàm phán vớt chỗ tốt tiền vốn giảm xuống. Đem đan dược cho Liễu Phương Lâm sau đó, Ninh Thành lần thứ hai phát ra một đạo tin tức. Lần này hắn là cho Cung Dương Địch phát tin tức, mời Cung Dương Địch tới nơi này làm khách. Vạn nhất hư tinh tông không có khả năng đúng lúc chạy tới, Cung Dương Địch ở chỗ này, hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Liễu Phương Lâm giàu gì cũng là một cái dục đạo đan thần, Ninh Thành cho nàng đan dược liều thuốc đi xuống, nàng liền biết đây không phải là giải độc đan thuốc. Rất nhanh nàng liền hiểu Ninh Thành ý tứ. Ninh Thành đan dược không phải là thuốc giải độc đan, nhưng có thể thu liễm nàng trúng độc khí tức. Thấy Ninh Thành đi tới muốn đánh xóa bỏ cấm chế, Liễu Phương Lâm vội vàng kêu lên. Đừng, bọn họ có một cái đạo nguyên. Vô luận Liễu Phương Lâm có đồng ý hay không, Ninh Thành đã mở ra gian phòng cấm chế. Liễu Phương Lâm thở dài, không có tiếp tục nói hết, chỉ có thể cùng Tề Thập Tam Tinh đứng ở bên người Ninh Thành. Nếu mà Ninh Thành không mở cửa phòng cấm chế, những người này còn không dám phá thuê phòng cấm chế. Hiện tại Ninh Thành trực tiếp mở ra gian phòng cấm chế, bọn họ chỉ còn nghe theo mệnh trời. Trước hết đi tới là người kia đạo nguyên thánh đế. Hắn quét Ninh Thành liếc mắt, liền đưa mắt rơi vào trên người Liễu Phương Lâm, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng không đổi phát giác. Đi theo phía sau đạo nguyên thánh đế này là Ý Hách cùng Ý Cảnh Bình. Ý Hách đối với Ninh Thành gật đầu, ý bảo mọi người biết nhau. Ngươi vì sao phải cùng ta Ý ra đối nghịch? Đạo Nguyên Thánh Đế ánh mắt rất nhanh thì rơi vào Ninh Thành trên người. Về phần Tề Thập Tam Tinh, hoàn toàn bị hắn quên rớt. Chính như Ý Cảnh Bình nói, Ninh Thành thật đúng là chỉ có Tố Đạo Thánh Đế tu vi. Tu vi như thế dĩ nhiên có thể đánh bại Ý Cảnh Bình, để cho trong lòng hắn rất là khiếp sợ. Nếu mà nơi này không phải là thần lôi lâu, hắn có thể trực tiếp động thủ bắt Ninh Thành, sau đó bức bách Ninh Thành nói chuyện. Nơi này là thần lôi lâu, hắn Ý ra cũng không có thể tùy tiện động thủ. Ninh Thành đi tới phòng khách ghế trên ngồi xuống, sau đó cười tủm tỉm nói, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Hắn không nóng nảy, chí ít ở trước khi Cung Dương Địch đến, hắn sẽ không vội vã cùng đối phương xung đột. Trong lòng hắn còn đang nghi ngờ. Theo lý thuyết bản thân danh tiếng sẽ không nhỏ như vậy a. Ý Cảnh Bình không biết hắn là đạo nguyên đan thánh có thể hiểu được. Ý Hách cùng này đạo nguyên thánh đế này vì sao cũng không biết hắn danh tiếng. Điều này làm cho Ninh Thành cảm giác được rất là thất bại. Thấy Ninh Thành ngồi xuống, Liễu Phương Lâm cùng Tề Thập Tam Tinh cũng đều ngồi ở bên người Ninh Thành. Ý ra ba người dường như biết Ninh Thành chạy không được lên trời, cũng đều ngồi xuống. Trả lời lời của ta mới vừa rồi. Ý ra đạo nguyên thánh đế kiên trì dường như không phải là tốt. Sau khi ngồi xuống, giọng nói có chút nghiêm nghị. Ninh Thành thần thức quét Cung Dương Địch vội vã đi vào thần lôi lâu. Lúc này mới không nhanh không chậm nói. Ta cũng là muốn hỏi một chút. Ngươi Ý ra vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Lẽ nào ngươi Ý ra không sợ diệt môn sao? Này đạo nguyên thánh đế thật đúng là bị lời của Ninh Thành dọa càng hoảng sợ. Bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, vô luận Ninh Thành lớn bao nhiêu hậu trường, hiện tại ở cái chỗ này, Ninh Thành chính là mặc hắn thải đạp.